hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 212, chương 212, Rikudo ái tâm thiết quyền. Nơi này chính là nhà của ông nội Hương Phú Sa thôn sao? Thời gian ung dung mà qua, đem Bower Hancock 3 tỷ muội đưa về quê hương của các nàng về sau. Gap liền mang theo Rikudo còn có Madara trở lại cố hương của mình Phú Sa thôn. Cái này hắn từ nhỏ đến lớn địa phương. Không sai, đây chính là nhà của ông nội Hương Phú Sa thôn. Ta từ nhỏ ở chỗ này lớn lên, khóe miệng có chút dương lên tựa hồ mang theo một tia hồi ức. Gap mang theo Rikudo còn có Madara đi xuống mình kia chiếc mang tính tiêu chí đầu chó quân hạm. Thú vị tiểu quỷ. Ngay lúc này Rikudo đột nhiên quay đầu hướng về cái này bến tàu cách đó không xa một chỗ rừng cây. Nhìn đi qua, hắn ở nơi đó phát hiện hai cái lén lén lút lút bóng người. Hỏa quyền, theo gặp bọn người đi từ từ hướng Phú Sa thôn trải qua mảnh rừng cây kia thời điểm. Ây, thân ảnh đột nhiên từ cái này trong rừng cây nhảy ra ngoài. Vô số hỏa diễm tại Ây trên tay phải xoay chuyển. Tay phải nhanh chóng vung vẩy mà hạ một đạo to lớn hỏa diễm cột sáng hướng về gặp đánh thẳng tới. Rinnegan Rikudo, ngạ quỷ đạo Jigokudo, nuốt. Rikudo trong nháy mắt xuất hiện ở Ây trước người. Hắn nhấc lên tay phải của mình đem cái này dâng trào mà đến vô số hỏa diễm toàn bộ 977 nuốt vào. Hệ lô ra quả Mera Mera Nomi năng lực giả. Nuốt vào toàn bộ hỏa diễm Rikudo, hắn một mặt ý cười nhìn trước mắt tên tiểu quỷ này. Súng ngắn, ngay lúc này một cái nho nhỏ nắm đấm hướng về Rikudo vung vẩy mà tới. Vạn tượng thiên dẫn Banso Tenin, Rikudo nâng lên tay trái của mình. Cường đại lực hút trong nháy mắt bộc phát. Luffy kia thân ảnh kiều tiểu trong nháy mắt bị cái này cường đại lực hút hấp dẫn mà tới. Ngươi là ai? Tranh thủ thời gian thả ta ra. Bị Rikudo bóp ở trên tay Luffy, hắn nhanh chóng giãy giụa. Rinnegan Rikudo, ngạ quỷ đạo Jigokudo. Ngạ quỷ đạo Jigokudo, lực lượng trấn áp lộ phí thể nội trái ác quỷ lực lượng. Luffy đã mất đi cao su trái ác quỷ năng lực giả năng lực. Đây là có chuyện gì? Nhìn xem mình cũng đã không thể duỗi trưởng hai tay hai tay. Luffy cái kia ngu dốt cái đầu nhỏ cũng nghĩ không rõ lắm chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Ra ra, ta nghĩ cái này, Asati, chính là ta hai cái đệ đệ đi. Rikudo một tay mang theo Luffy nhìn đứng ở nơi nào ấy. Hắn xoay đầu lại nhìn xem Gap nói. Không sai, cái này chính là của ngươi hai cái đệ đệ. Trong tay ngươi cái kia gọi là Monkey D. Luffy cái kia sử dụng hệ lô ra quả Mera Mera Nomi năng lực. Giả gọi là Monkey D. A. Gap một mặt ý cười nhìn xem A còn có Luffy hai người. Kaka. A cùng Luffy hai người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Rikudo. Là ngươi, ngay lúc này hai người mới chăm chú nhìn thoáng qua Rikudo. Ngay lúc này bọn hắn lúc này mới phát hiện Rikudo liền là tin tức trong báo cái kia được xưng là chính nghĩa người thừa kế nam nhân Monkey D. Rikudo. Bọn hắn ra ra nghĩa tử, cũng chính là ca ca của bọn hắn. Được rồi. Đều không nên ở chỗ này náo loạn. Về nhà trước rồi nói sau. Gặp một mặt bất đắc dĩ nhìn xem A còn có Luffy. Đối mặt gặp cái này đại ma vương, A cùng Luffy hai người cũng là không có phản kháng chút nào. Dù sao ái tâm thiết quyền lực lượng là bọn hắn không thể thừa nhận tồn tại. Giống như là phát hiện chuyện kỳ quái gì. Bị Rikudo để xuống, Luffy nhanh chóng đi tới Madara trước người. Ngươi là ai nha? Mang trên mặt nghi ngờ Luffy hỏi trong lòng mình hiếu kỳ. Đây cũng là ca ca của ngươi. Hắn gọi là Monkey D. Madara. Đi ở trước nhất gặp hắn xoay đầu lại hướng lấy Luffy nói. Lại là một người ca ca. Người lão gia hỏa này ta ở bên ngoài đến cùng có bao nhiêu người ca ca? Luffy một mặt bất đắc dĩ xoay đầu lại nhìn về phía Garp, có lầm hay không làm sao đều là ca ca. 10 năm về sau, chờ Luffy chân chính ra biển thời điểm hắn sẽ biết hắn đến cùng sẽ có bao nhiêu người ca ca. Mà lại mỗi người ca ca đều là uy danh hiển hách vang làm tồn tại. Một khi hắn nói ra Monkey dòng họ, vô luận là hải tặc hải quân đều sẽ nghe tin đã sợ mất mật. Bởi vì đến lúc kia Monkey gia tộc hắn là một cái vô cùng kinh khủng gia tộc. Người tiểu gia hỏa này còn có ý kiến sao? Garp một mặt ý cười nhìn xem Luffy. Thế nhưng là loại này ý cười ở trong mắt Luffy liền như là nụ cười của ác ma. Không dám, nhìn xem trên mặt lộ ra ác ma mỉm cười Garp, Luffy lập tức bị sợ nhảy lên. Rikudo, một tháng này ngươi cái này ba cái đệ đệ ta liền giao cho ngươi. Thân là huynh trưởng ngươi nên có huynh trưởng hẳn là có chức trách. Garp một mặt ý cười nhìn xem Rikudo. Hắn tin tưởng Rikudo sẽ làm tốt chuyện này. Ken két, ra ra ngươi cứ yên tâm đi. Monkey gia tộc ái tâm thiết quyền ta cũng là hiểu sơ ba phần. Khóe miệng có chút dương lên, trên mặt tràn đầy ý cười. Rikudo nâng lên hai tay nắm tay phát ra thanh âm ca ca. Ngươi đây là ý gì? A một mặt bất đắc dĩ cùng kinh dị nhìn về phía Rikudo. Rất rõ ràng a, ta đã kế thừa ra ra thật tâm thiết quyền. Đến lúc đó ta sẽ liền để các ngươi biết cái gì gọi là ca ca yêu. Khóe miệng lộ ra như là ác ma mỉm cười. Đối mặt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Rikudo thì là nói ra để A trong lòng run sợ lời nói. Ái tâm thiết quyền, 4 chữ này có thể nói là bao phủ A trong nội tâm sợ hãi. Ái tâm thiết quyền, Madara trong mắt thì là mang theo một tia nghi hoặc. Dù sao hắn lúc này còn không có lĩnh giáo qua Garp ái tâm thiết quyền. Chờ hắn lãnh hội đến Rikudo ái tâm thiết quyền về sau, Madara liền sẽ biết được A cùng Luffy vì cái gì như thế sợ hãi. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách 3 chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.